Cường, trước chém thiên kiếp, không để cho nó ra một kích cuối cùng cơ hội. Chu nghe Tuyết Cường hoành đến biến thái, đạo thân vậy mà một lần lại một lần thừa nhận lấy thiên kiếp tẩy lễ, bất vi sở động, đại đạo pháp tắc, như cùng một cái đầu thiên thác nước đồng dạng tại nàng quanh thân quanh quẩn, một lần lại một lần bị thiên kiếp kích diệt, tình huống như vậy lại để cho xem cướp người đều hãi hùng khiếp vía. Vi Chu nghe Tuyết ngắt một thanh đổ mồ hôi, chỉ cần có một tia sơ suất, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, chỗ đang ở lôi trạch, điện trong nước che ngày phái tổ trận tự không chịu nổi thiên kiếp một lần, lại một lần công phạt, tại thiên kiếp một lần lại một lần công phạt phía dưới, huyết tàng bắt đầu trầm luân, phanh một tiếng, tổ trong trận bốn thú tại chỗ bị phá hủy. Ông một tiếng, tổ trận mở ra, xuất hiện loáng thoáng bóng người. Che ngày phái chư lão muốn chạy trốn rồi, tổ trận không chịu nổi rồi, còn như vậy đánh hạ đi, tổ trận một hủy, bọn hắn nhất định phải chết, sẽ bị Chu Nghe Tuyết thiên kiếp cuốn vào. Nhìn thấy che ngày phái may mắn còn sống sót nguyên lão cùng đệ tử mở ra tổ trận, có người thì thào nói. Oanh, đột nhiên, thiên băng địa liệt, một đạo hình rồng thiên kiếp thẳng hàng mà xuống, vô số người tại cái thiên kiếp này đánh xuống thời điểm đều hồn phách phi, như là xuất khiếu đồng dạng, đây là một loại xuất phát từ bản năng sợ hãi, tại một kiếp này phía dưới, cường thịnh trở lại người, quản chi là nhân hoàng, cũng không khỏi chịu run lên một cái. Thiên kiếp cuối cùng một lôi. Gặp hình rồng thiên kiếp đánh xuống, rất nhiều người cũng không khỏi chịu nghẹn ngào. Đi, tại dưới thiên kiếp, huyết tàng trầm luân, tổ trận rốt cuộc khó chống chịu đựng được, che ngày phái cuối cùng may mắn còn sống sót nguyên lão, đệ tử nhìn thấy một màn này cũng không khỏi hoảng sợ, hét lớn một tiếng, buông tha cho tổ trận, vọt ra. Ông chiến thương hoành thiên, chảm lạc tinh thần, đánh bay tinh hà, chiến thương một kích, có vô địch chí ý, vô địch ý niệm chưa từng có cường đại, dũng cảm tiến tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, chiến thương đâm thủng hình rồng thiên kiếp, Chu Nghe Tuyết tựa như nữ đế giá lâm, khinh thường cửu thiên. Thanh âm lạnh như băng, muốn đi. Lời nói vừa rơi xuống, chuyển qua lăng không. Oanh, oanh, oanh chiến thương đâm thẳng mà xuống, đem hình rồng thiên kiếp thoáng cái chăm chú vào che ngày phái tổ địa phía trên, lôi trạch điện biển thoáng cái đem che ngày phái tổ địa bao phủ. A thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng phía chân trời, theo tổ trận trốn tới che ngày phái chư lão, đệ tử thoáng cái bị dình ngập tại lôi trạch điện trong nước, bị lôi trạch điện biển kích oanh được tan thành mây khói. Như vậy cũng được. Tất cả mọi người chịu trợn tròn mắt, kể cả Lục Không ông bọn hắn, tất cả mọi người xem ngây người. Một kích phía dưới, đục lỗ hình rồng thiên kiếp, đem hình rồng thiên kiếp đính tại che ngày phái tổ địa phía trên, cái này không chỉ là thoáng cái đem che ngày phái tổ địa hủy, liền che ngày phái cuối cùng người sống sót toàn bộ đều chết ở lôi trạch điện trong nước. Tất cả mọi người không khỏi hút một hơi hơi lạnh, cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha, có lão hoàng chủ không khỏi thì thào nói, cái này chỉ sợ là vạn năm qua kiêu ngạo nhất độ kiếp. Hoàn toàn là nhìn thiên kiếp không có gì, một kích phá kiếp, chỉ sợ năm đó cách nhân hoàng vẫn còn, cũng không có như thế phách lực, càng nhiều nữa người là không thể nghi ngờ, có như vậy yêu nghiệt tồn tại, cái này thật sự là quá đả kích người rồi. Có ít người là không khỏi âm thầm may mắn bọn hắn không phải cùng Chu Nghe Tuyết cùng một môn phái, nếu không, lại thiên tư tung hoành thiên tài, tại Chu Nghe Tuyết như vậy biến thái yêu nghiệt quang hoàn phía dưới, cũng giống nhau là ảm đạm thất sắc. Cùng Chu Nghe Tuyết vừa so sánh với, thiên tài tính là cái gì chứ? Chúc mừng, chúng ta tông môn lại thêm một vị thiên tôn. Lục Không ông là mặt mo cười nở hoa, Vãn Vân Tông nhiều hơn một vị thiên tôn, hắn so với ai khác đều cao hứng. Chu Nghe Tuyết không có trèo lên thiên tôn vui sướng, chỉ là lãnh đạm nói, sớm nên độ kiếp rồi, chỉ là một điểm việc vặt chỗ trì hoãn. Trong miệng nàng việc vặt, chỉ sợ là chỉ che ngày phái. Lục Không ông lập tức im lặng, đây quả thực là đem thiên kiếp coi như sủng vật. Chiêu chi tức đến, lại chi tức đi, cái này cũng quá kiêu ngạo đi à nha. Bất quá, nàng có kiêu ngạo như vậy tiền vốn. Yến Thập Tam là cười cười, hắn tin tưởng Chu Nghe Tuyết có cái này tiền vốn. Trước đó, nàng sớm vẫn đè nén nhân hoàng kiếp, về sau trèo lên nhân hoàng. Như vậy, vấn đỉnh thiên tôn, chẳng qua là đường nước chảy kênh mương thành sự tình. Chúc mừng sư phụ ngộ được tiên vương quan. Yến Thập Tam tiến lên, nhìn qua Chu Nghe Tuyết, một cười nói. Chu Nghe Tuyết trên đỉnh đầu chỗ đeo đích vương miện. Tự là Yến Thập Tam theo thần linh cấm địa đoạt tới tiên vương quan, về sau hắn đưa cho Chu Nghe Tuyết. Còn sống là tốt rồi. Chu Nghe Tuyết xem xét Yến Thập Tam, nhàn nhạt gật đầu một cái. Yến Thập Tam cười cười, tiến lên cho Chu Nghe Tuyết một cái chăm chú ôm. Chu Nghe Tuyết bị Yến Thập Tam như vậy ôm, có chút không được tự nhiên, mà Yến Thập Tam tại nàng tai nhẹ nhẹ nhàng mà nói ra. Sư phụ trèo lên thiên tôn, đó là tựa như nữ đế, càng thêm xinh đẹp rồi. Chu Nghe Tuyết đẩy ra Yến Thập Tam. Trừng mắt liếc hắn một cái, không nói chuyện. Đương nhiên, Vương Mãnh, Trái Hoa bọn hắn cũng không dám tiến lên đi ôm Chu Nghe Tuyết, tự tính toán cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám. Vãn Vân Tông chư lão đều nhao nhao tiến lên chúc mừng. Chuyện được đăng tại tzu.ienc.vn.com. kỵ binh dũng mãnh thế gia bị diệt, Hóa Hải Thánh Địa bị diệt, hiện tại liền Che Ngày phái cũng bị diệt, ba đại môn phái bị diệt tin tức thoáng cái truyền khắp toàn bộ Đông Cương. Đối với cái này cái kinh thiên tin tức, rất nhiều môn phái cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, càng nhiều nữa chỉ là thở dài mà thôi. Kỵ binh dũng mãnh thế gia cũng tốt, Hóa Hải Thánh Địa cũng thế, Che Ngày phái cũng thế, ba đại môn phái sừng sững bên trên 10 vạn năm lâu, trong vòng một đêm là tan thành mây khói, theo Đông Cương biến mất, đã trở thành lịch sử. Muôn đời đến nay, không biết có bao nhiêu môn phái là tan thành mây khói, mặc dù là như thế, y nguyên lại để cho Đông Cương rất nhiều đại nhân vật chịu cảm thán. Ai có thể nghĩ đến Vãn Vân Tông hội cường đại đến trình độ như vậy, sẽ như thế yêu nghiệt. Tin tức chuyện sau khi ra ngoài, tại Vãn Vân Tông, cái thứ nhất đến cửa đến chính là Hoàng Kim Thành cùng Yến Bắc Thế Gia, hai đại môn cũng bị dọa về mật rồi. Đối ngoại tuyên bố nói, bọn họ là như thế nào bị Che Ngày phái, Hóa Hải Thánh Địa, kỵ binh dũng mãnh thế ra giấu kín, bọn hắn căn bản, cũng không biết cái này ba đại môn phái hội tham gia vây quét Yến Thập Tam hành động, hai người bọn họ đại môn phái như thế nào giao hữu vô ý, lại hướng đối ngoại tuyên bố, hai người bọn họ đại môn phái cùng Che Ngày phái, Hóa Hải Thánh Địa chờ căn bản cũng không phải là đồng minh. Vì tự bảo vệ mình, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia thậm chí không tiếc vạch trần Che Ngày phái, Hóa Hải Thánh Địa. Kỵ binh dũng mãnh thế ra đi qua đủ loại làm dễ dàng qua ác sự tình, vạch trần ba đại môn phái việc xấu, một bộ cùng Che Ngày phái, Hóa Hải Thánh Địa, kỵ binh dũng mãnh thế ra phân rõ giới tuyến bộ dáng. Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia tại đây, trong lúc mấu chốt dùng bỏ ngày xưa minh hữu tất cả mọi người nghĩ đến thông sự tình, dù sao hiện tại Che Ngày phái bọn hắn đã bị diệt, bọn hắn cũng không muốn đem chiến hỏa đốt tới trên người của mình. Mặc dù là như thế, Đông Cương rất nhiều môn phái vẫn là đối với Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia khinh thường cùng khinh bỉ, chỉ sợ về sau Đông Cương không có gì đại môn phái nguyện ý cùng Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia kết thành minh hữu. Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia không chỉ là hướng Vãn Vân Tông chịu đòn nhận tội, một bộ giao hữu vô ý bộ dáng, tư thái phóng được rất thấp. Hơn nữa, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia còn dốc hết sở hữu, vì Vãn Vân Tông đưa đi đại lượng tông cuốn, bảo vật, thậm chí còn có bọn hắn cất chứa cực lâu bất hủ thiên tôn bổn mạng bảo binh. Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia lúc này đây dốc hết có khả năng cho Vãn Vân Tông, đưa đi đại lượng bảo vật, bí kíp thỉnh tội, có thể nói, là lại để cho hai người bọn họ đại môn phái tổn thất cực kỳ thảm trọng. Hai người bọn họ đại môn phái hơn, phân nửa tích lũy có thể nói là một nghiêng mà không. Lúc này đây vì hướng Vãn Vân Tông bồi tội, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia có thể nói là đem tư thái bỏ vào thấp nhất. Tiêu xài nhiều như vậy bảo vật, bí kíp, lại để cho lưỡng đại môn phái Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia đau lòng vô cùng. Nhưng, y nguyên không chút do dự, toàn bộ đưa cho Vãn Vân Tông. Bảo vật kỳ chân, về sau còn có thể chậm rãi thu thập, mà tông môn chỉ có một, nếu như một khi bị Vãn Vân Tông tiêu diệt, cái gì bảo vật kỳ chân, còn không phải xem qua Vân Yên. Mệnh cũng không có, tông môn đều bị diệt, cái gì thần vật bảo vật đều không có dùng. Cái này là Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia thông minh địa phương. Tục ngữ nói, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, hiện tại cũng không có bằng chứng trực tiếp chỉ hướng Hoàng Kim Thành. Yến Bắc Thế Gia trực tiếp gia nhập vây xào Yến Thập Tam hành động, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia dốc hết có khả năng, tiễn đưa bảo thỉnh tội, Lục Không Ông tự tính toán muốn diệt hết Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia, cũng là trong khoảng thời gian ngắn xuất sư vô danh, bọn hắn cũng không ngu ngốc. Đương Lục Không Ông hướng Yến Thập Tam rủ xuống hỏi ý kiến chuyện này thời điểm, Yến Thập Tam cười cười, nhàn nhạt nói, đã người ta đưa tới cửa đến bảo vật, không muốn ngu sao mà không muốn. Đối với hiện tại Yến Thập Tam mà nói, Hoàng Kim Thành, Yến Bắc Thế Gia chẳng qua là một đám con tôm nhỏ mà thôi, trong mắt hắn, có thể tiêu diệt Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình cái kia mới xem như đại sự. Đáng tiếc, lúc này đây đánh lén trách nhiệm bị Khẩn Na La Hoàng Đình toàn bộ ôm rơi xuống, Vãn Vân Tông muốn tìm Dạ Minh Hoàng Đình, Thang Cốc Hạo gia trà nhi trong khoảng thời gian ngắn cũng khó khăn tại tìm được. Khẩn Na La Hoàng Đình lúc này đây thật hào phóng, vậy mà khiêng rơi xuống chỗ có trách nhiệm. Khẩn Na La Hoàng Đình tiểu thiên tôn bại lộ thân phận. Khẩn Na La Hoàng Đình trốn không thoát trách nhiệm, đó là Yến Thập Tam trong dự liệu sự tình, thế nhưng mà, lúc này đây Khẩn Na La Hoàng Đình một hơi khiêng rơi xuống chỗ có trách nhiệm, lại để cho Yến Thập Tam ngoài ý muốn. Bởi vì một kiện sự này, Khẩn Na La Hoàng Đình đương nhiệm hoàng chủ bị trảm, Khẩn Na La Hoàng Đình cũng là hướng Vãn Vân Tông, bồi thường đại đúng vậy bảo vật tiên chân. Khẩn Na La Hoàng Đình vẫn là dã tâm bừng bừng, chỉ sợ bọn họ là trí tại Đông Cương, thậm chí là thiên hạ tứ phương, lúc này đây bọn hắn khiêng rơi xuống chỗ có trách nhiệm. Cũng là kéo lung Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình. Nếu như ba đại đạo tổ truyền thừa là có thể đạt thành ăn ý, kết thành liên minh, như vậy, thật sự của bọn hắn là một cỗ khổng lồ vô cùng thế lực, bất luận là Đông Cương hay vẫn là Bắc Thiên đều chịu biến sắc. Lục Không Ông cũng nhẹ nhàng thở dài nói ra. Lúc này đây đánh lén Yến Thập Tam, Lục Không Ông hoài nghi là Thang Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng Đình có phần, Đáng tiếc, trong khoảng thời gian ngắn bắt không được đối phương tay cầm, không có biện pháp đại lực cử binh xâm lấn Thăng Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng đỉnh. Hừ, khoản nợ này, về sau có rất nhiều cơ hội cùng bọn hắn chậm rãi tính toán, một ngày nào đó, lại để cho bọn hắn tan thành mây khói. Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nói. Lục Không Ông nói ra, không có tuyệt đối cả nắm chắc, ngươi hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Thăng Cốc Hạo gia, Dạ Minh Hoàng đỉnh nội tình tạm thời còn không rõ ràng lắm. Nhưng là Khẩn Na La Hoàng Đình không phải tốt như vậy gây, tại Khẩn Na La Hoàng trong đình còn có lão thần còn sống, cái này mấy cái lão bất tử không phải tốt như vậy gây. Chỉ cần mấy người bọn hắn lão bất tử vẫn còn, Khẩn Na La Hoàng Đình vẫn có quát tháo thiên hạ vốn liếng. Yến Thập Tam minh bạch Lục Không Ông chỗ chỉ lão thần, tự là năm đó tại Khẩn Na La đạo tổ, tọa hạ thuần phục những hô kia thiên khiếu thiên địa vô địch thiên tôn. Khẩn Na La đạo tổ tọa hóa rồi, năm đó thiên tôn. Có lánh đời, có tọa hóa, cũng có đã chết tại đạo kiếp phía dưới. Mặc dù là như thế, Khẩn Na La Hoàng trong đình, vẫn có mấy cái vô địch thiên tôn còn sống, che chở lấy Khẩn Na La Hoàng đình. Những lão bất tử này không xuất ra thế tắc thì mình, một khi xuất thế, thiên hạ phải sợ hãi. Yến Thập Tam sau khi trở về, dàn xếp rơi xuống Ngư Bá Thiên bọn hắn những này yêu chúng, đem bọn hắn toàn bộ bố trí tại Vãn Vân Tông môn hạ. Yến Thập Tam vừa trở lại không lâu, cái thứ nhất đến tìm hiểu đúng là Tiểu Sơn Cổ Tông Diệp Mộng Thu. Đối với Diệp Mộng Thu, Lục Không Ông hay vẫn là rất trang trọng địa đối với Yến Thập Tam nói, Diệp tiên tử đối với ngươi thế nhưng mà tình sâu vô cùng, ngươi vẫn lạc tin tức chuyện sau khi ra ngoài, nàng lập tức chạy tới Thâm Uyên, đã từng mấy lần Thâm Uyên tìm kiếm ngươi, về sau không có tung tích của ngươi, nàng ở chỗ đó vì ngươi túc trực bên linh cữu đến bây giờ, ngươi cũng không nên cổ phụ người ta nha. Nói đến đây, Lục Không Ông là ý vị thâm trường địa đối với Yến Thập Tam cười cười, hắn chỗ chỉ rõ ràng nhất vô cùng. Diệp Mộng Thu, vẫn là liễm diễm vô song, như trích thế tiên tử, nàng chỗ, tiên âm trận trận, đại đạo minh hòa, xinh đẹp khuôn mặt là không thể bắt bẻ. Yến huynh trở về, tiểu muội rất an ủi. Lần nữa nhìn thấy Diệp Mộng Thu, Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không khỏi tiếc hận nói, Mộng Thu còn chưa trèo lên nhân hoàng, cái này để cho ta vi tâm bất an. Bất luận là thiên phú, hay vẫn là đạo căn, Diệp Mộng Thu đều là khó có người có thể so. Hiện tại Đông Cương một đời tuổi trẻ không ít thiên tài trèo lên nhân hoàng, mà Diệp Mộng Thu lại nói đi đình trệ, cái này lại để cho Yến Thập Tam trong nội tâm băn khoăn. Yến huynh không nên tự trách, ta muốn trèo lên nhân hoàng, cũng không phải việc khó gì, ta không lên lâm nhân hoàng, đó là có nguyên nhân của ta. Diệp Mộng Thu lộ ra dáng tươi cười như là tiên đám mây dày nở rộ, bách hoa tu sát, sướng được đến rung động lòng người. Diệp Mộng Thu nói ra, ta là tin tưởng Yến huynh sẽ không dễ dàng chết như vậy đi. Ta vốn là chờ Yến huynh trở về, vì Yến huynh ăn mừng, thật không ngờ Yến huynh lại đi Nam Hoang. Nhân sinh được một chi kỷ, trông còn có gì đòi hỏi. Yến Thập Tam ôn nhu nói, lôi kéo Diệp Mộng Thu ngọc thủ, nhìn qua ánh mắt của nàng, nghiêm túc nói ra, cảm ơn ngươi. Yến huynh như thế nào đa sầu đa cảm đi lên, cái này không như của ngươi quá khứ. Diệp Mộng Thu vẫn là xuất trần siêu phàm, không ăn yên hỏa bình thường, lại để cho con người làm ra chi khuynh đảo. Yến Thập Tam không khỏi chịu cười cười. Đến cuối cùng, hai người nhìn nhau cười cười, hết thảy đều ở không nói bên trong. Hai người bọn họ đã từng là cùng sinh cùng tử, lẫn nhau tình nghĩa, lẫn nhau trong nội tâm tinh tường. Diệp Mộng Thu cũng không tại Vãn Vân Tông ở lâu, cùng Yến Thập Tam tâm sự một cái buổi chiều chi sau liền hồi Tiểu Sơn Cổ Tông, tại đi vào rừng chi tế. Diệp Mộng Thu cười cười, khuynh quốc khuynh thành, nói ra, đại thế mình khải, tổ đạo tranh hùng, hy vọng có thể chứng kiến Yến huynh thân ảnh. Chờ mong cùng ngươi kề vai chiến đấu. Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu cười cười. Đưa đến Diệp Mộng Thu chi về sau, Yến Thập Tam lần nữa đi gặp Lục Không Ông. Lục Không Ông lấy ra linh lung cổ hướng rất nhiều thiên tôn lưu lại ở dưới bí kíp. Đối với Lục Không Ông nói ra, tông chủ, tông môn ở trong còn có nguyên linh thạch a. Chứng kiến Yến Thập Tam những bí kíp này, Lục Không Ông cũng không khỏi chịu kinh hãi. Nhiều như vậy tuyệt thế bí kíp, xây dựng một môn phái đều dư xài. Người lần trước cống hiến cho tông môn nguyên linh thạch còn chưa vận dụng. Lục Không Ông hơi giật mình, nói ra. Yến Thập Tam nói ra, như vậy, đó là không thể tốt hơn rồi, cái này những trong bí kíp này đặt móng tâm pháp toàn bộ minh khắc nguyên linh chi thạch, cùng là xếp vào huyết tàng bên trong, dùng cường tráng chúng ta Vãn Vân Tông đặt móng nhất mạch. Tông môn huyết tàng cùng đặt móng tâm pháp là tương thông, bất kỳ một cái nào tông môn đặt móng tâm pháp đều bị khắc vào nguyên linh thạch phía trên, lại xếp vào huyết tàng bên trong chỉ có như vậy, tu luyện cái môn này đặt móng tâm pháp đệ tử, mới có thể đã bị huyết tàng ẩn dưỡng. Cái này đối với Vãn Vân Tông mà nói, đó là một kiện thiên đại chuyện tốt, một cái tông môn mà nói, đặt móng tâm pháp càng sâu áo, như vậy cái này tông môn tiềm lực phát triển lại càng lớn, một cái tông môn vốn có đặt móng tâm pháp càng nhiều, như vậy khai chi tán diệp cơ hội thì càng nhiều, bàng chi môn phái thì càng nhiều. Cho nên, Lục Không Ông một hơi đáp ứng. Ngươi mang trở lại cô bé kia tử, nên như thế nào? Nghe nói nàng chấp có yêu thần chi binh. Đối với Duy Yêu Bích Dịch sự tình, Lục Không Ông cũng nghe Yến Thập Tam nói ra thoáng một phát, Lục Không Ông cũng là khiếp sợ, yêu thần chi binh, đây chính là so sánh tại tổ binh đồ vật. Yến Thập Tam nói ra, nàng tu luyện đạo thống, không giống người thường, ta muốn đem nàng trọng điểm bồi dưỡng, trở thành Vãn Vân Tông tương lai trụ cột của quốc gia. Yêu thần tác loại này vô địch bỏ binh, chỉ có tại trong tay của nàng mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng, cho nên, này tông bảo vật hay vẫn là lưu cho nàng. Cái này ta cũng không có ý kiến. Lục Không Ông gật đầu nói, riêng là nàng lấy ra yêu thần bảo tàng, có thể đủ kinh sát toàn bộ Vãn Vân Tông. Làm cho cả Vãn Vân Tông được ích lợi không nhỏ. Lúc này đây, Vãn Vân Tông có thể nói là thu hoạch cực phong phú, không nói trước Hoàng Kim Thành bọn hắn đưa tới thỉnh tội bảo vật tiên chân, riêng là yêu thần bảo điển đều đầy đủ kinh sát toàn bộ Vãn Vân Tông. 13 nha, người đối với Vãn Vân Tông cống hiến, thật sự là không người có thể so sánh. Vãn Vân Tông quật khởi, ngươi công cầm đầu vị, chờ Nghe Tuyết trèo lên tông chủ vị về sau, lập ngươi vi đệ nhất truyền nhân. Lục Không Ông cũng không khỏi cảm thán nói. Vãn Vân Tông có thể có hôm nay, Yến Thập Tam có thể nói là không thể bỏ qua công lao, coi như là Vãn Vân Tông lịch đại đến nay tông chủ, đàm cống hiến đều xa không như Yến 13, tương lai Yến Thập Tam bị lập vi đệ nhất truyền nhân, không gì đáng trách. Yến Thập Tam chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, đối với đệ nhất truyền nhân sự tình, hắn cũng không có hứng thú. Trở về Vãn Vân Tông, đối với Yến Thập Tam mà nói, là một kiện cao hứng sự tình. Bất quá, có một việc lại để cho Yến Thập Tam có chút bất đắc dĩ, cái kia chính là Duy Yêu Bích Dịch sự tình. Dùng Yến Thập Tam ý tứ, dục cho nàng tìm một cái minh sư. Thế nhưng mà, Duy Yêu Bích Dịch cố ý muốn bái ông ta làm thầy, cái này lại để cho Yến Thập Tam có chút buồn rầu. Cuối cùng, Yến Thập Tam càng nghĩ, hay vẫn là đã tiếp nhận Duy Yêu Bích Dịch ý nguyện. Tại Vãn Vân Tông, Duy Yêu Bích Dịch chỉ nhận hắn, là trọng yếu hơn là, Duy Yêu Bích Dịch thiên âm yêu thể không giống người thường, tìm một cái thích hợp sư phụ cũng không phải chuyện dễ dàng. Sau khi quyết định, Yến Thập Tam tại Vãn Vân Tông nội cử hành bái sư đại điển, trận này bái sư đại điển Vãn Vân Tông cao tầng đều dự họp rồi, chứng kiến trận này bái sư đại điển, so Yến Thập Tam, năm đó bái sư đại điển còn muốn long trọng, Vãn Vân Tông cao tầng chưa luôn cho đủ Yến Thập Tam tình cảm, cũng làm cho Duy Yêu Bích Dịch tại Vãn Vân Tông đứng vững vàng chân. Bái sư đại điển chi về sau, Yến Thập Tam mang theo Duy Yêu Bích Dịch chuyên đi Vãn Vân, ngọn núi chính phía sau núi bái kiến tôn lão người rất ít gặp khách, bất quá, lúc này đây hay vẫn là thấy Yến Thập Tam cùng Duy Yêu Bích Dịch. Yến Thập Tam đến đây bái kiến tôn lão người mục đích rất đơn giản, hắn hy vọng tôn lão người có thể chỉ điểm Duy Yêu Bích Dịch 1-2, dù sao, hắn có khi khả năng không tại Vãn Vân Tông bên trong, nếu như hắn không tại tông môn ở trong. Tôn lão người là chỉ điểm Duy Yêu Bích Dịch tu luyện nhất nhân tuyển tốt. Trên thực tế, Yến Thập Tam cố ý lại để cho Duy Yêu Bích Dịch bái tôn lão nhân vi sư. Đáng tiếc, Duy Yêu Bích Dịch nhất định không chịu. Tôn lão người đọc qua thiên âm yêu thần bảo điển chi về sau, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra, thiên âm yêu thần. Chỉ dừng lại tại nghe đồn, hôm nay có thể bái độc hắn đạo thống, coi như là một rất may sự tình. Nói đến đây, tôn lão người nhìn Duy Yêu Bích Dịch, lại nhìn lấy Yến Thập Tam. Nói ra, như vậy đi, về sau ngươi không tại tông môn thời điểm, nàng tại tu luyện bên trên có cái gì không rõ, tùy thời có thể tới hỏi ta. Tôn lão người đáp ứng chi về sau, Yến Thập Tam thở dài một hơi, dù yêu bích dịch có thể được đến tôn lão người chỉ điểm, hắn là lại yên tâm bất quá rồi. Đúng rồi. Tại Yến Thập Tam sắp chia tay thời điểm tôn lão người đối với Yến Thập Tam nói ra, những chuyện khác, giày vò lấy, không có vấn đề gì, bất quá, ngươi cũng nên cẩn thận, ngàn vạn đừng vô lễ sát nhập khẩn Na La Hoàng Đình. Khẩn Na La Hoàng Đình cái kia lão bất tử, tạm thời ngươi còn gây không đi, tận lực chớ đi chọc hắn. Tôn lão người cũng minh bạch Yến 13 là cái hung ác nhân vật, có cửu oán tất báo, cho nên đặc biệt nhắc nhở Yến Thập Tam. Đệ tử minh bạch. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo. Liền tôn lão người cũng như này trịnh trọng nhắc nhở, hắn trong lòng đối với Khẩn Na La Hoàng Đình cự thân thì có một cái ngọn nguồn. Đánh lén Yến Thập Tam trận này phong ba cuối cùng là đi qua rồi, Đông Cương tạm thời một mảnh bình tĩnh. Bất quá bình tĩnh thời gian không có tục cầm bao lâu, tại Đông Cương lại nhấc lên một cỗ sóng gió. Nói đến đây cổ sóng gió, Vãn Vân Tông đều bị chư đại môn phái đạp phá cánh cửa đến cửa cầu hôn. Trước đó lần thứ nhất đến cửa cầu hôn đối tượng là Yến Thập Tam, lúc này đây cầu hôn đối tượng là Chu Nghe Tuyết. Trong khoảng thời gian ngắn, có không ít môn phái thiên tài dục cố ý cùng Chu Nghe Tuyết kết làm đạo lữ. Thậm chí nội tình thâm bất khả trắc đạo tổ truyền thừa đều nhao nhao nhắc tới thân. Hơn nữa, cầu hôn không chỉ là Đông Cương chư đại môn phái, liền Bắc Thiên, Nam Hoang đều có môn phái nghe được tin tức, đến đây Vãn Vân Tông cầu hôn. Không hề nghi ngờ, Chu Nghe Tuyết đạo đạo đồ vô lượng, tất cả mọi người thấy đến, trèo lên thiên tôn, Lúc này Chu Nghe Tuyết có thể đủ ngạo thị thiên hạ một đời tuổi trẻ thiên tài. Nếu là có thể cùng Chu Nghe Tuyết kết làm đạo lữ, đó là vô cùng tốt sự tình. Trong khoảng thời gian ngắn, chư đại môn phái đều nhao nhao đưa lên lễ trọng, đến cửa cầu hôn. Nghe nói, có một cái đạo tổ truyền thừa cho Vãn Vân Tông đưa tới một giọt đạo tổ chân huyết, có cùng Vãn Vân Tông quan hệ thông gia trí. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ loại tin tức nho nhỏ tại Nam Hoang truyền lưu lấy. Một giọt đạo tổ chân huyết. Nghe được như vậy, không ít người chịu hoảng sợ, đạo tổ chân huyết, đó là vật báu vô giá. Đây không tính là lễ trọng rồi. Nghe nói, Bắc Thiên có một cái cổ hoàng tộc, tiễn đưa Vãn Vân Tông đưa tới một khối đạo hoàng thần thiết, thậm chí cổ hoàng tộc còn hứa gây, nếu là song phương liên hôn chi về sau, nên hoàng tộc bỏ điển, nguyện ý cho Vãn Vân Tông gửi bàn sao một phần. Cái này cũng quá bỏ tiền vốn đi à nha, liền bỏ điển đều nguyện ý cho Vãn Vân Tông sao một phần. Có người nghe được nhỏ như vậy đạo tin tức, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này có cái gì, bảo điển mặc dù chân quý, nhưng, người chân quý hơn. Hiện tại ai nấy đều thấy được đến, Đông Hoàng Vô Lượng, hiện tại nàng cũng đã là thiên tôn rồi, tương lai tự tính toán không thể thành tựu đạo tổ, chỉ sợ nàng trèo lên chí tôn, đây không phải là thành vấn đề sự tình. Ai như cưới nàng, đó là phát đạt. Người ta Vãn Vân Tông cũng không có thể nguyện ý đem như vậy, một khối bảo bối phiền phức khó chịu gả đi ra ngoài. Có thông minh tu sĩ nói ra, nói cũng phải, ai, Đông Hoàng luận dung mạo, có thể cùng Diệp Tiên Tử cùng so sánh, luận đạo đi, Vãn Vân Tông một đời tuổi trẻ ai có thể sánh vai. Cũng không biết ai có như vậy thiên đại diễm phúc, có thể vào tay nàng người như vậy. Có người không khỏi hâm mộ nói. Đương nhiên, có thể xứng đôi Chu Nghe Tuyết người, cái kia đều là một đời nhân kiệt. Hướng Vãn Vân Tông cầu hôn sự tình, trong khoảng thời gian ngắn tại Đông Cương huyên náo xôn xao, vô số đại môn phái đều nhao nhao bái phỏng Vãn Vân Tông, muốn cùng Vãn Vân Tông liên hôn. Trong khoảng thời gian ngắn, Vãn Vân Tông là khách đông, xe thủy long mã, nối liền không dứt. Cầu hôn. Tại Linh Dược Phong Tiềm Tu Yến Thập Tam nghe được tin tức này, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Xem ra sư tổ xuất giá, sư phụ là ý kiến rất lớn. Ở lại Yến Thập Tam bên người Du Yêu Bích Dịch nhìn Yến Thập Tam liếc, dĩ nhiên là nở nụ cười thoáng một phát, nói ra. Yến Thập Tam cười nhạt một tiếng, nói ra, dưới đời này, có ai có thể xứng đôi sư phụ ta? Chê cười, hắn đương nhiên là ý kiến rất lớn rất lớn rất lớn rồi. Chu Nghe Tuyết thế nhưng mà vị hôn thê của hắn, đây chính là do Chu Quảng Văn chỉ định, trừ hắn ra, ai cũng đừng muốn kết hôn Chu Nghe Tuyết. Du Yêu Bích Dịch vậy mà lộ ra dáng tươi cười, bên cạnh thủ cười cười, nói ra, vậy ngươi nói ai xứng đôi sư tổ. Bình thường ít nói lưu loát nàng vừa lộ ra dáng tươi cười, còn đích thật là đẹp mắt. Yến Thập Tam không có trả lời vấn đề này, cười nhạt một tiếng. Bách Bảo Thần Điện, chính là Đông Cương một cái cổ xưa môn phái, sừng sững Đông Cương ngàn trăm vạn năm lâu. Oanh nhưng mà, ngày hôm nay, Bách Bảo Thần Điện ở trong, Bách Bảo Thần Điện đệ nhất truyền nhân bị người đánh cho bay lên bầu trời, máu tươi cùng phun. Phải biết rằng, Bách Bảo Thần Điện đệ nhất truyền nhân đã là một vị nửa hoàng. Cái này đột nhiên biến hóa kinh động đến Bách Bảo Thần Điện tất cả cao thủ, thoáng cái tất cả cao thủ đều vọt ra, nhìn thấy chính mình đệ nhất truyền nhân bị đánh bay thượng thiên, tất cả mọi người không khỏi chịu cả kinh. Yến Thập Tam, vừa thấy được độc trên đỉnh có người ngạo nghễ mà đứng, Bách Bảo Thần Điện điện chủ không khỏi vừa sợ vừa giận, quát, ngươi đây là ý gì? Yến Thập Tam đột nhiên xuất hiện tại Bách Bảo Thần trong điện, những người khác còn không có kịp phản ứng. Bọn hắn đệ nhất truyền nhân đã bị Yến Thập Tam oanh lên thiên không, liền đồ đệ đều đánh không lại, vậy mà muốn kết hôn sư phụ ta. Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn một chút bị oanh phi đệ nhất truyền nhân, phiêu nhiên mà đi. Bách Bảo Thần Điện chư vẻ người lớn được run rẩy, nhưng, trong khoảng thời gian ngắn lại cầm không xuất ra lời nói đến phản bác Yến Thập Tam, cái này lời nói được có vài phần đạo lý, liền Chu Nghe Tuyết đồ đệ đều đánh không lại, còn muốn kết hôn Chu Nghe Tuyết. A Lưu Tiên Thánh Địa, bọn hắn thánh tử bị Yến Thập Tam cánh tay chấn áp, đánh vào chìm trong hầm, máu tươi cùng phun, nhuộm đỏ đại địa. Như vậy đạo hạnh cũng muốn lấy sư phụ ta, luyện thêm 800 vạn năm. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm, phiêu nhiên mà đi. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, đem Lưu Tiên Thánh Địa trừ lão tức giận tới mức run. Phanh Tuyệt Thiên Thế Gia, bọn hắn thiếu chủ đã là một nửa hoàng, lại bị Yến Thập Tam một quyền nứt vỡ hai tay. Yến Thập Tam khinh thường Tuyệt Thiên Thế Gia, trừ lão. Lẳng lặng yên nói ra, như vậy đạo hạnh, dám lên môn cầu hôn, ta gặp một lần đánh một lần. Sau khi nói xong, phiêu nhiên mà đi, Tuyệt Thiên Thế Gia, trừ lão tuy nhiên phát điên, nhưng, hết cách rồi, Yến Thập Tam là quang minh chính đại cùng mình thiếu chủ một trận chiến, bị Yến Thập Tam một quyền nứt vỡ hai tay, cũng chỉ có thể trách học nghệ không tinh. Oanh Thu Đỉnh Cổ Tông Cự Tử bị Yến Thập Tam một trưởng đánh ra sơn môn, A Bạch Cư Cốc Thiếu Cốc Chủ bị Yến Thập Tam đánh cho đầu heo, nằm trên mặt đất bò đều bò không. Phanh Còng Tôn Thánh Sơn truyền nhân bị Yến Thập Tam một chiêu trừ phi, đụng nát vài chục tòa ngọn núi, toàn thân là huyết. Chuyện được copy tại http://truyencv.com. Yến Thập Tam quét ngang Đông Cương, rất nhiều đến cửa cầu hôn thánh tử, cự tử, truyền nhân đều bị Yến Thập Tam một chầu bị đánh một trận. Yến Thập Tam những nơi đi qua, là một mảnh buồn vã Yến Thập Tam như thế cao điều hung hăng càn quấy, trong khoảng thời gian ngắn lại để cho Đông Cương vô số người trợn tròn mắt. Yến Thập Tam bị đánh một trận chư đại môn phái thánh tử, thế tử, truyền nhân, thiếu chủ, cái này lại để cho không biết bao nhiêu môn phái thế hệ trước tức giận đến run rẩy, nhưng là, lại không lời nào để nói. Yến Thập Tam là cao minh chính đại địa khiêu khích những thiên tài này, cuối cùng là đem bọn hắn toàn bộ đả bại. Tuy nhiên những đại môn phái này là tức giận đến phát điên, nhưng, có khổ cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Tại tu sĩ giới ở bên trong, quang minh chính đại khiêu chiến, bị đánh bại, chỉ có thể trách học nghệ không tinh, sư trưởng nghĩ ra đầu cũng khó khăn, huống chi Yến Thập Tam không có giết chết bọn hắn. Liền đồ đệ đều đánh không lại, muốn kết hôn sư phụ ta, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Yến Thập Tam hung hăng càn quấy thanh âm vang vọng toàn bộ Đông Cương, cái thanh này vô số nhân khí được thổ huyết, nhưng, lại không thể làm gì. Tiểu tử này thật là điên rồi, như thế cao điều hung hăng càn quấy. Đem như vậy Đông Cương nhiều như vậy đại môn phái đều đắc tội, hắn không muốn lăn lộn sao? Có người không khỏi nói ra. Bất quá, cũng có con người làm ra chi đồng ý. Nói ra, người ta nói cũng phải có đạo lý, liền đồ đệ đều đánh không lại, có thể xứng đôi sư phụ sao? Đông Hoàng thế nhưng mà thiên tôn, muốn kết hôn nàng, dầu gì cũng là thiên tôn cảnh giới. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, quả thực tự là không coi ai ra gì. Không biết Đông Cương cái kia mấy vị nhân hoàng có thể hay không đi khiêu khích hắn. Có người không khỏi cảm khái nói, cũng có người nói, Yến Thập Tam hung hăng càn quấy cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Tại đã nhiều năm trước, hắn cũng đã hung hăng càn quấy được không cùng tuyệt luân rồi. Đông Cương một đời tuổi trẻ nhân hoàng, còn không có phong hoàng thời điểm. Người ta Yến Thập Tam cũng đã tàn sát nhân hoàng như là tàn sát cẩu rồi. Tự tính toán hiện tại Đông Cương cái kia mấy vị nhân hoàng thiên tài muốn khiêu chiến hắn, người ta cũng hảo không để tại mắt trong. Yến Thập Tam quét ngang Đông Cương, huyên náo Đông Cương dư luận xôn xao, náo đến cuối cùng. Rất nhiều dục đến cửa cầu hôn đại môn phái đều chỉ tốt buông tha cho cùng Vãn Vân Tông, quan hệ thông gia ý niệm trong đầu. Liền Yến Thập Tam đều đánh không lại, vạn nhất Chu Nghe Tuyết muốn xuất đầu, cái kia kỵ không phải nhan mặt không chỗ có thể đặt. Chu Nghe Tuyết hiện tại đã là thiên tôn, so Yến Thập Tam càng nghịch thiên, một đời tuổi trẻ chỉ sợ là không người có thể địch. Đối với Yến Thập Tam quét ngang Đông Cương sự tình, Lục Không Ông đều là dở khóc dở cười, không khỏi ý vị thâm trường nói, 13 nha, việc này có chừng có mực nha, bằng không thì... Ta cái này lão già khọ, đều bị những người kia tố khổ tố được mỏi nhừ, cay mũi rồi, người ta đến cửa, dầu gì cũng là khách, đây không phải quá không để cho người ta tình cảm sao. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói, gà đất chó kiểng, cũng muốn lấy sư phụ ta, bọn hắn còn không xứng. Ai dám đánh Chu Nghe Tuyết chủ ý, hắn cái thứ nhất đem hắn đánh đến nỗi ngay cả mẫu thân hắn đều không nhận biết. Lục Không Ông cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, không có nói cái gì nữa. Chu Nghe Tuyết chính là Vãn Vân Tông bảo bối. Ở đâu có như vậy mà đơn giản gà đi ra ngoài. Yến Thập Tam quét ngang Đông Cương chi về sau, Úc Cuồng, Lý Truy Phong đều chạy tới tham gia náo nhiệt rồi. Lý Truy Phong tiểu tử này càng là thì thầm hô, vén ống tay áo lên, cuồng tiếu nói, đúng vậy, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, khẳng định phải đem bọn hắn đánh cho đến chết. Cuối cùng, liền Hồ Bất Quy đều đến rồi, mà Lý Truy Phong tiểu tử này, vừa thấy Hồ Bất Quy, lập tức hướng Yến Thập Tam quạt gió châm lửa, hắc hắc địa vừa cười vừa nói. Huynh đệ, Hồ tiểu tử nhà bọn họ thế nhưng mà có hướng các ngươi Vãn Vân Tông, cầu hôn ý tứ, ta cho ngươi đem hắn cột lên, ngươi đem hắn đánh cho đến chết, hắc, huynh đệ ta ủng hộ ngươi. Hồ Bất Quy lập tức líu lưỡi, trừng mắt liếc Lý Truy Phong, nói ra, tiểu tử, ngươi cũng đừng hãm hại ta. Đường Yến Thập Tam ánh mắt hoành đến từ lúc, Hồ Bất Quy lập tức là cười theo mặt nói ra, hắc, Yến huynh đệ, ta không có như vậy ý tứ, chẳng qua là hoàng trong đình một ít lão đầu tử muốn tác hợp. Ta thề, ta đối với Đông Hoàng tuyệt đối không có không an phận chi muốn, cái này không. Ta cũng đã khích lệ lui Hoàng trong đình lão đầu tử rồi, chúng ta cũng không dám đến cửa nhắc tới thân, người nói có đúng hay không? Hắc, lòng người khó dò, ai biết được, Yến Huynh, chúng ta trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế nói sau. Lý Truy Phong là không gió dậy sóng, tự là muốn bị đánh một trận Hồ Bất Quy, tức giận đến Hồ Bất Quy phát điên, nhưng là, Lý Truy Phong bộ pháp vô song, Hồ Bất Quy coi như là phát điên, cũng đuổi không kịp Lý Truy Phong. Cuối cùng, Yến Thập Tam chỉ là cười cười, mọi người chỉ là cãi nhau ầm ĩ mà thôi. Bất quá, lúc này đây, Yến Thập Tam ngược lại là rất cảm kích ba người bọn hắn, Che Ngày Phái, Hóa Hải Thánh Địa, kỵ binh dũng mãnh thế ra sự tình, bằng chứng tự là Lý Truy Phong truy xét đến, mà trong đó, Úc Cùng cùng Hồ Bất Quy đều ra rất lớn khí lực. Nói đến đánh lén Yến Thập Tam chuyện này, Lý Truy Phong là tiếc nuối nói, Đáng tiếc, Thang Cốc Hạo ra mấy người bọn hắn môn phái động tác quá là nhanh, chưa bắt được cái đuôi của bọn hắn, dùng ta xem, ở trong đó, là thiếu không được mấy người bọn hắn phần. Không vội, về sau có rất nhiều cơ hội, một ngày nào đó, hội săn bằng bọn hắn. Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra. Yến Thập Tam như vậy bình tĩnh, thế nhưng mà lại để cho Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy, Úc cùng bọn hắn sởn hết cả gai ốc, bọn họ cũng đều biết, Yến Thập Tam là nói được là làm được chủ, hắn đã đều nói, như vậy, Thang Cốc Hạo ra cái này mấy môn phái, sớm muộn có một ngày muốn hỏng bét. Hồ Huynh, ngươi thiên kiếp hoàng đình đạo pháp vô song, dùng ngươi thiên phú, hẳn là trèo lên nhân hoàng, như thế nào Hồ Huynh còn không có tiếng động. Nói tới cuối cùng, Úc cùng không khỏi kỳ quái hỏi Hồ Bất Quy. Lúc này, Úc Cuồng đã là trèo lên nhân hoàng, tại Đông Cương một đời tuổi trẻ, Úc Cuồng thế nhưng mà sắp xếp thượng đẳng cường giả. Cái này không chỉ là Úc Cuồng kỳ quái, liền Yến Thập Tam cũng kỳ quái, Yến Thập Tam tinh tường Hồ Bất Quy thiên phú, dùng thiên phú của hắn, tuyệt đối sẽ không thua kém Úc Cuồng. Nhưng mà, Hồ Bất Quy lại không có nửa điểm trèo lên nhân hoàng động tĩnh. Hắc, cái này ta ngược lại biết rõ. Lúc này Lý Truy Phong hắc hắc địa vừa cười vừa nói, hắn nhất định là đang luyện tay trái đao. Tốt linh thông tin tức. Lý Truy Phong vừa nói như vậy, Hồ Bất Quy cũng không khỏi chịu giật mình, nhìn qua Lý Truy Phong, nói ra, không hổ là trộm thứ đồ vật xuất thân, cái mũi ngược lại linh mẫn, vậy mà nhanh như vậy thăm dò được tin tức. Thôi đi, bí mật này đối với ta mà nói, tính toán không được bí mật gì. Lý Truy Phong ngạo nghễ nói. Lý Truy Phong tu đạo thiên phú không có biện pháp cùng Úc Cuồng so sánh với, nhưng là, hắn có hắn sở trường, bước tiến của hắn vô song, cực am hiểu nghe ngóng tin tức. Cái gì là tay trái đao? Úc Cuồng không khỏi tò mò hỏi. Hắc, là thiên kiếp hoàng đình một đại bí mật. Lý Truy Phong hắc hắc địa cười cười, nói ra, mấy người bọn hắn có thể nói là sinh tử chi giao, tuy nhiên là thiên kiếp hoàng đình một đại bí mật, nhưng Hồ Bất Quy cũng không có giấu giếm, nói ra, là chúng ta tổ tiên lưu lại một đạo. Thiên kiếp hoàng đình sáng lập tổ chính là cướp tổ, là một vị có thể kinh diễm muôn đời nhân vật, đáng tiếc, lại hết lần này tới lần khác cùng đạo thủy cùng sanh ở một cái thời đại. Đây là cướp tổ một buồn phiền buồn bã. Cướp tổ khi còn sống, đã bước vào bán tổ chi cảnh. Hồ Bất Quy nói ra, lão nhân gia ông ta đã giảng đạo, có thể nói, lão nhân gia ông ta xem như một vị mở một đầu đại đạo, lại không thể thành tựu đạo tổ người. Hắn đại đạo, cuối cùng không cách nào cùng đạo thủy vô thượng đại đạo so sánh với. Lão nhân gia ông ta nghịch thiên vô song, nhưng, tuổi già y nguyên bị đạo thủy vô thượng đại đạo chỗ chấn áp. Cuối cùng cả đời, rốt cuộc không đột phá. Chỉ có thể nói, đạo thủy quá yêu nghiệt rồi. Cướp tổ nhân vật như vậy, ta đều bội phục sát đất rồi. Đáng tiếc, ngày thường không phải thời đại, nếu như đạo thủy chậm thêm 1000 năm sinh ra, nói không chừng cướp tổ cũng có thể mở một đầu chính thức vô thượng đại đạo. Đáng tiếc, lại cùng đạo thủy cùng tồn tại tổ trên đường. Lý Truy Phong không khỏi cảm khái nói. 10 tuổi nhân hoàng, 15 thiên tôn, 30 bán tổ, như vậy kinh diễm kinh nghiệm, cái này xác thực đầy đủ lại để cho người nghiêng bội. Coi như là rất nhiều đạo tổ, đều không có như vậy kinh diễm kinh nghiệm. Đáng tiếc. Muôn đời đến nay có thể được xưng tụng nhất kinh diễm nghịch thiên nhân vật một, trong cướp tổ lại hết lần này, tới lần khác cùng đạo thủy cùng sanh ở một cái thời đại, cuối cùng đạo thủy không có ra tay, cướp tổ đã nhận thua, từ đó về sau, cả đời khó hơn nữa có đột phá. Tổ tiên lúc tuổi già lúc, đã từng ngộ đạo, hắn cả đời rốt cuộc có thể cùng đạo thủy tranh phong. Hắn lúc tuổi già lúc, có chỗ cảm giác, dùng phàm võ nhập đạo, hoặc là trong tương lai có một đường hy vọng. Đáng tiếc, về sau lão nhân gia ông ta thời gian không nhiều lắm. Chỉ trừ một đầu dùng phàm võ nhập đạo đao đạo, lão nhân gia ông ta cũng không tự mình thực tế. Hồ Bất Quy nói ra. Cho nên, ngươi muốn đi cái này một con đường. Yến Thập Tam minh bạch Hồ Bất Quy ý tứ. Hồ Bất Quy nhẹ gật đầu, nói ra, lịch đại đến nay, ta hoàng đình không thiếu thiên tài. Từng cái thời đại, đều có kinh diễm tuyệt thế thế hệ. Luận thiên phú, ta không cho rằng có thể siêu việt tiên hiền. Chúng ta tổ tiên lưu lại ở dưới 30 quyển sách thiên, kiếp đạo đỉnh quyển sách đều bị ta hoàng đình lịch đại tiên hiền tu luyện lần. Có thể nói là diễn dịch đã đến cực hạn. Nếu là ta lại đi cái này một con đường, chỉ sợ là không có biện pháp siêu việt tiên hiền, cho nên, muốn thử một lần tổ tiên lưu lại ở dưới tay trái đao, kiếm đi nhập đề. Úc Cuồng minh bạch Hồ Bất Quy nghĩ cách, trên thực tế, ý nghĩ như vậy, rất nhiều đại môn phái hoặc là rất nhiều đạo tổ truyền thừa thiên tài cũng đã có đôi khi, muốn siêu việt tiền nhân, tiên hiền chỗ đi qua lộ chỉ sợ rốt cuộc khó so tiền nhân đi được xa hơn, cho nên, có chút thiên tài hội kiếm đi nhập đề, cách khác lối tắt. Thử xem a, dù sao là một cơ hội, ta không có Úc Huynh áp lực như vậy, cho nên không vội mà trèo lên nhân hoàng. Hồ Bất Quy cười cười nói ra, mà Úc Cùng Tắc thì vừa cười vừa nói, cũng không phải nói dành trước lâm nhân hoàng có thể đi được xa hơn, nói không chừng Hồ Huynh tương lai thành tựu sẽ vượt xa ta. Úc Cùng ba người bọn họ tại Vãn Vân Tông dừng lại vài ngày, cuối cùng mới ly khai, Ly khai thời điểm, Úc Cùng đặc biệt cùng Yến Thập Tam nói ra, Yến huynh, đại thế đã mở, tổ đạo tranh hùng chinh chiến bắt đầu, thiền thánh địa tất sẽ xuất hiện, ta muốn mời Yến huynh đồng hành, không biết Yến huynh định như thế nào. Ngươi, ta, Hồ huynh còn Truy Phong, chúng ta bốn người liên thủ, nhất định có thể độc chiếm một phương, thiền thánh địa. Yến Thập Tam nghe được Úc Cuồng, không khỏi sờ lên cái cằm, trong khoảng thời gian ngắn lâm vào trầm tư, nghĩ tới một cái truyền thuyết, nghĩ tới Linh Lung bán tổ từng nói qua một việc. Đến lúc đó rồi nói sau. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút, nói ra, nếu là thiền thánh địa ra, ta cũng chưa chắc hội đi tham gia, kỳ thật ta là càng muốn đi Vô Tận Hải đi một chút. Úc Cuồng cũng không có miễn cưỡng Yến Thập Tam, cùng Yến Thập Tam nói lời tạm biệt chi về sau, cùng Lý Truy Phong, Hồ Bất Quy cùng nhau đã đi ra. Bất quá, tại sắp chia tay thời điểm, Lý Truy Phong nhắc nhở Yến Thập Tam, nói ra, coi chừng địa ngục quỷ hướng, những người kia âm hồn bất tán, ta thăm dò được một ít tin tức, địa ngục quỷ hướng còn có một chút lão bất tử còn sống, lẫn mất rất sâu, ta cũng đào móc không đến càng sâu tin tức. Địa ngục quỷ hướng. Nâng lên cái tên này, Yến Thập Tam là hai mắt phát lạnh, sát ý đằng đằng, lạnh lùng nói, có cơ hội, tất đem cái này rác rưởi móc ra. Yến Thập Tam rất ít đối với một môn phái có như thế phẫn nộ. Mà địa ngục quỷ hướng, tự là bên trong một cái. Yến Thập Tam quét ngang Đông Cương, có thể nói là dẹp loạn chư đại môn phái hướng Chu Nghe Tuyết cầu hôn chuyện này. Đối với cái này sự kiện, Chu Nghe Tuyết cũng luôn luôn có thể cùng hay không, chỉ là cười nhạt một tiếng. Yến Thập Tam vốn tưởng rằng dẹp loạn sau chuyện này, có thể thanh yên tĩnh một chút, nhưng mà, hắn còn chưa kịp thanh tĩnh, một kiện lại để cho hắn đau đầu sự tình đi đã tìm tới cửa. Cầu hôn, lại là cầu hôn, lúc này đây cầu hôn đối tượng không phải Chu Nghe Tuyết, mà là Yến Thập Tam chính hắn. Phượng Hoàng thế gia đến rồi, Vân Nhân Hoàng thứ nhất, hắn cùng với Phượng Cầu Hoàng sự tình trên căn bản là thành kết cục đã định, hắn muốn cự tuyệt cũng không có theo mở miệng, cái này lại để cho hắn đau đầu vô cùng. Đối với Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng kết thành đối với sự tình, Lục Không Ông là đại lực ủng hộ, không cần phải nói, Lục Không Ông cùng Vân Nhân Hoàng giao tình vô cùng tốt, chính như Lục Không Ông chỗ vừa cười vừa nói, Vãn Vân Tông cùng Phượng Hoàng thế gia chính là thế gia, nói sau, nước phù sa không lưu người bên ngoài điền. Phượng Hoàng công chúa như vậy thiên chi kiều nữ, gả cho 13, đó là không thể tốt hơn rồi, đó là thân càng thêm thân. Tại trước đó lần thứ nhất, Lục Không Ông đều là man tán thành cái này một cái cọc hôn nhân, hiện tại Yến Thập Tam cùng Phượng Cầu Hoàng gom góp lại với nhau, lưỡng cá nhân cảm tình rất tốt, hắn càng thêm là vui cười gặp hắn thành, căn bản là sẽ không bằng Yến Thập Tam cự tuyệt chuyện này. Phượng Hoàng thế ra cái này cái cọc việc hôn nhân đã lại để cho Yến Thập Tam, đau đầu rồi, nhưng mà, cũng không biết người nào đi lọt tin tức. Đón lấy, Tiểu Sơn Cổ Tông cũng đến cửa cầu hôn rồi, muốn đem Diệp Mộng Thu gả cho Yến Thập Tam. Tiểu Sơn Cổ Tông lý do cũng rất đầy đủ, Yến Thập Tam cùng Diệp Mộng Thu thế nhưng mà cùng sinh cùng tử, Yến Thập Tam gặp chuyện không may chi về sau, Diệp Mộng Thu thậm chí vì Yến Thập Tam túc trực bên linh cữu, có thể nói là tình thâm ý trọng, hai người bọn họ lại xứng thành một đôi, cũng không có cái gì không thể. Tiểu Sơn Cổ Tông chỗ nói cũng đúng tình hình thực tế, lần này Tiểu Sơn Cổ Tông đến cửa cầu hôn, có thể nói cũng không quá phận. Lại để cho Yến Thập Tam cũng không có theo cự tuyệt, nếu như nói một cái Phượng Hoàng thế gia, một cái Tiểu Sơn Cổ Tông lại để cho Yến Thập Tam đau đầu, như vậy, hơn nữa, một cái Triều Tịch Thánh Địa, cái kia chính là lại để cho Yến Thập Tam đầu đều liệt rồi. Triều Tịch Thánh Địa vì Lam Vũ Yến mà đến, hơn nữa lần này đến cửa mà nói thân chính là vui cười Tam Thiếu mặt mũi khá lớn rồi, liền Lục Không Ông cũng không tốt nói cái gì. Vui cười Tam Thiếu thế nhưng mà vui cười gặp hắn thành. Mượn hắn nói, Yến Thập Tam cùng Lam Vũ Yến giao tình thâm hậu, hai nhỏ vô tư, hơn nữa Lam Vũ Yến đối với Yến Thập Tam dùng tình rất sâu. Ngày đó Yến Thập Tam gặp chuyện không may thời điểm, Lam Vũ Yến thụ đả kích rất lớn, bế quan không xuất gia, một lòng khổ tu, hơn nữa là cả ngày buồn rầu không vui, thẳng đến Yến Thập Tam trở lại tin tức chuyện sau khi ra ngoài, nàng mới mặt giãn ra cười vui. Về sau, Đông Cương có mấy cái cấp quan trọng đại môn phái cũng có đến cửa cầu hôn chí. Trong đó có một môn phái tựu là Vị Hà Cổ Gia, Đông Cương xưa nhất môn phái. Trên thực tế, trước đó lần thứ nhất Vị Hà Cổ Gia nhắc tới qua thân, bất quá, Yến Thập Tam lúc ấy qua loa tắc trách đi qua. 13 nha, lúc này đây, ta cũng không hay qua loa tắc trách rồi, nếu như Phượng Hoàng thế gia bên này đều đã đáp ứng, trước kia lấy cơ sẽ không hữu hiệu rồi. Lục Không Ông híp mắt nói ra, nói sau, thật sự trèo khởi giao tình đến, Vị Hà Cổ Gia cùng chúng ta Vãn Vân Tông giao tình hay vẫn là man sâu. Chúng ta Vãn Vân Tông cao tổ, tại xa xôi hợp lý năm, thế nhưng mà thụ qua Vị Hà Cổ gia ân tình. Chúng ta cao tổ là thụ hơn người gia ân tình, cũng là chờ tại chúng ta Vãn Vân Tông thụ hơn người gia ân tình. Phần nhân tình này tại không tốt bác nha. Yến Thập Tam có tóm này trước mắt cái này, đầu lão hồ ly bị đánh một trận một trầu xúc động, không hề nghi ngờ, Lục Không Ông là vui cười gặp hắn thành. Vãn Vân Tông đương nhiên không hy vọng Chu Nghe Tuyết gả đi ra ngoài, còn đối với giống Yến Thập Tam, tình huống tự hoàn toàn trái lại rồi. Vãn Vân Tông đương nhiên hy vọng Yến Thập Tam đem những công chúa này hoàng nữ đều ở rể. Ngươi nói làm sao bây giờ? Đối với chuyện này, Yến Thập Tam đầu đau muốn nứt. Bó tay không liệu, chuyện như vậy, cũng không thể cùng người ta cãi nhau mà trở mặt a. Dùng ta xem mà. Lục Không Ông híp mắt, thảnh thơi ru ru nói, hoặc là đem các nàng đều toàn bộ cưới, Phượng Hoàng công chúa cũng tốt, Diệp Tiên Tử cũng tốt, Lam Nha Đầu cũng tốt, thậm chí Cổ Gia công chúa, đều có thể xứng với ngươi. Ta cũng không phải một cái cọc vật phẩm, cho tông môn lấy ra bán giao tình. Yến Thập Tam tức giận nói. Hắn đương nhiên minh bạch Lục Không Ông có chủ ý gì rồi. Đối với Yến Thập Tam như vậy, Lục Không Ông chỉ là cười cười mà thôi, Yến Thập Tam không thể làm gì, ứng phó không bó, cùng Lục Không Ông là thương lượng không xuất ra kết quả gì đến rồi, hắn đành phải là hờn dỗi tựu đi. Đúng rồi, 13 nha, ba tổ đã lưu lại lời nói rồi, qua một thời gian ngắn triều tịch thánh địa Lam Nha Đầu muốn tới, ngươi có thể muốn hảo hảo cùng người ta đối với ngươi cũng là tình thâm. Lục Không Ông híp mắt nói ra, Yến Thập Tam hoàn toàn là im lặng, đành phải là chạy trốn. Đối với chuyện này, Yến Thập Tam ngược lại là đến hỏi Chu Nghe Tuyết, hắn ngược lại muốn nhìn một chút Chu Nghe Tuyết nói như thế nào. Người ưa thích, tự đem các nàng toàn bộ cưới chứ sao? Chu Nghe Tuyết hoành Yến Thập Tam liếc, nhàn nhạt nói rõ ngươi diễm phúc sâu mà. Nhìn xem Chu Nghe Tuyết cái kia lạc nhạn trầm ngư dung mạo, Yến Thập Tam rất muốn nói một câu, nếu như nói lấy, hắn cái thứ nhất muốn kết hôn người chính là nàng. Yến Thập Tam những lời này nuốt tại trong cổ họng, không có nói ra. Như thế nào, không vui sao? Chu Nghe Tuyết phong nhẹ vân đạm nhìn Yến Thập Tam liếc, nói ra, nếu như ngươi không thích, ta đã giúp ngươi một thanh, bị đánh một trận các nàng một chầu. Làm cho các nàng biết khó mà lui. Không cần. Đối với Chu Nghe Tuyết đề nghị như vậy, Yến Thập Tam không biết nên khóc hay cười, cười khổ lắc đầu nói ra. Xem ra, ngươi hay vẫn là rất ưa thích các nàng, còn không có về nhà chồng tự đau lòng lấy tân nương tử rồi. Chu Nghe Tuyết xem xét Yến Thập Tam liếc, thần thái giống như cười mà không phải cười, nói ra. Yến Thập Tam cười khổ một cái, cuối cùng cũng theo Chu Nghe Tuyết chỗ ở đã đi ra, chuyện này, Chu Nghe Tuyết cũng cho hắn không được chú ý. Đối với cầu hôn việc này, tại Vãn Vân Tông còn đã xảy ra một đoạn sự việc xen giữa. Đông Cương xưa nhất thế gia vị Hà Cổ gia cũng có cùng Vãn Vân Tông, quan hệ thông gia ý tứ. Trên thực tế, tại Đông Cương mà nói, không chỉ là vị Hà Cổ gia có cùng Vãn Vân Tông quan hệ thông gia ý tứ, kỳ thật có không ít đại môn phái đều cùng Vãn Vân Tông quan hệ thông gia ý tứ. Nếu là ở trước kia, chỉ sợ những đại môn phái kia không có thể nguyện ý đem truyền nhân của mình, công chúa gả cho Vãn Vân Tông. Bất quá, hiện tại thế cục bất đồng, Vãn Vân Tông quật khởi xu thế, thiên hạ chư đại môn phái là rõ như ban ngày, hiện tại Vãn Vân Tông, bất luận là thực lực hay vẫn là nội tình hay hoặc giả là, bảo tàng đều chưa chắc hội thua kém đạo tổ truyền thừa, là trọng yếu hơn là, không ít người là coi được Yến Thập Tam. Đương nhiên, càng nhiều nữa người là coi được Chu Nghe Tuyết, càng nhiều nữa đại môn phái nguyện ý lại để cho truyền nhân của mình, hoặc thánh tử lấy Chu Nghe Tuyết, đáng tiếc, chuyện này lại bị Yến Thập Tam quấy nhiễu rồi. Vị Hà Cổ gia có thể nói là đối với Vãn Vân Tông nóng nhất cắt một môn phái, cũng là rất nhiều trong môn phái thực lực dày nhất hùng một môn phái, mặc dù nói, vị Hà Cổ gia không ra qua đạo tổ, nhưng là, có nghe đồn nói, vị Hà Cổ gia tại Thái Cổ thời đại đã từng ra qua vô thượng đạo hoàng. Là trọng yếu hơn là, vị Hà Cổ gia là Đông Cương xưa nhất thế gia. Một cái thế gia, có thể sừng sững ngàn trăm vạn năm lâu mà không ngã, không chỉ là bọn hắn có được sâu không quá chắc tổ bao hàm, cũng có được bọn hắn chỗ hơn người. Vị Hà Cổ gia cố ý đem công chúa của bọn hắn gả cho Yến Thập Tam. Vị Hà Cổ gia, tại Đông Cương thế nhưng mà quái vật khổng lồ, như vậy một đại môn phái, công chúa của bọn hắn đương nhiên là không lo gả cho. Nhưng, vị Hà Cổ gia nhiệt tình, không chỉ là Vãn Vân Tông. Liền Lục Không Ông đều có chút ngoài ý muốn. Tại trước đó lần thứ nhất, vị Hà Cổ gia đã từng đề cập qua cái này một cái cọc việc hôn nhân, về sau Lục Không Ông kiếm cớ từ chối rồi, nhưng, lúc này đây vị Hà Cổ gia lại để lên cái này một cái cọc việc hôn nhân. Nếu như nói, vị Hà Cổ gia công chúa xấu được không gả ra được, người ta nhiệt tình như vậy, cái kia còn có thể hiểu được. Nhưng mà, vừa vặn trái lại, nghe đồn vị Hà Cổ gia công chúa mỹ mạo như thiên tiên, khuynh quốc khuynh thành, bất luận là mỹ mạo hay vẫn là tư chất. Cũng có thể so sánh tại Tiểu Sơn cổ tông Diệp Mộng Thu. Đương nhiên, Yến Thập Tam là chưa từng gặp qua vị Hà Cổ gia công chúa, nhưng, bên ngoài sớm đã có nghe đồn. Bất quá, đối với cái này một việc hôn sự, Yến Thập Tam cũng không phải rất có hứng thú. Huống chi, hắn hiện tại bị cầu hôn việc này khiến cho đầu đều muốn đã nứt ra. Hắn là rất muốn chối từ mất việc hôn sự này, nhưng mà, Lục Không Ông cũng rất vui cười gặp hắn thành. Nâng lên Lục Không Ông thái độ, Yến Thập Tam đều là hận đến nghiến răng ngứa. Vị Hà Cổ gia gả cho công chúa, đó là vị Hà Cổ gia chư lão mục đích, cũng không có nghĩa là vị Hà Cổ Gia một đời tuổi trẻ nguyện ý. Trên thực tế, vị Hà Cổ Gia một đời tuổi trẻ, chỉ sợ đều chưa chắc thoải mái Yến Thập Tam, trong đó cực kỳ có đại biểu tính đúng là Cổ Thiếu Hàng Xóm. Cổ Thiếu Hàng Xóm, tại Đông Cương thế nhưng mà một cái như sét đánh bên tai giống như danh tự, vị Hà Cổ Gia truyền nhân, đương kim một đời tuổi trẻ nhân hoàng, là trọng yếu hơn là Cổ Thiếu Hàng Xóm thiên tư vô song, hắn trèo lên nhân hoàng chi tế vậy mà hiện ra dị tượng. Trảm hoàng kiếp, lộ ra dị tượng, đây là một kiện chuyện lớn, điều này nói rõ người này con đường bất khả hạn lượng, có vô lượng tiềm chất, có được tuyệt không lạ thường thiên phú, đạo căn. Tại Đông Cương một đời tuổi trẻ thiên tài ở bên trong, tạm thời mà nói, cũng chỉ có Cổ Thiếu Hàng Xóm cùng Vân Minh Sạn có dị tượng. Vị Hà Cổ Gia công chúa, thì ra là Cổ Thiếu Hàng Xóm thân tỷ tỷ, đối với Cổ Thiếu Hàng Xóm mà nói, hắn là cực kỳ phản đối cái này một cái cọc việc hôn nhân, tại Cổ Thiếu Hàng Xóm trong mắt, phóng nhãn thiên hạ, không có mấy người xứng đôi tỷ tỷ của hắn. Hơn nữa, tỷ tỷ của hắn căn bản là không lo gả, như thế hướng Vãn Vân Tông cầu hôn, đây chẳng phải là ủy khuất tỷ tỷ của hắn. Cho nên, vị Hà Cổ Gia đích thân đến Vãn Vân Tông cầu hôn thời điểm, ở bên ngoài ma luyện Cổ Thiếu Hàng Xóm không xa ức vạn dặm giết, đến Vãn Vân Tông đến, hắn là cực lực phản đối cái này một cái cọc việc hôn nhân. Yến Thập Tam, đi ra cùng ta một trận chiến. Cổ Thiếu Hàng Xóm kéo dài qua hư không, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, chỉ thấy huyết khí như đại dương mênh mông đồng dạng, lập tức bao phủ Vãn Vân Tông thiên địa. Cổ Thiếu Hàng Xóm ngang trời tới, lượng HP vô song, đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên, thanh y, lạnh con mắt Cổ Thiếu Hàng Xóm tựu là một thiếu hoàng. Phun ra nuốt vào lấy bốn nhạc khí thế lại để cho con người làm ra chi kính sợ. Vị Hà Cổ Gia thiếu chủ nha, dị tượng nhân hoàng, nghe đồn là đương kim Đông Cương số một số hai tuổi trẻ cường giả. Cổ Thiếu Hàng Xóm ngang trời tới, hoàng khí mênh mông cuồn cuộn, khí thế như vậy, không chỉ là Vãn Vân Tông đệ tử, tự là Vãn Vân Tông bên ngoài rất nhiều bị kinh động tu sĩ, cũng không khỏi chịu sợ hãi thán phục. Yến Thập Tam, đi ra một trận chiến, không có bổn sự cũng đừng lấy tỷ tỷ của